Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bước vào quán bar, người đó không ai khác, chính là cô thư ký đã làm anh bẻ mặt trước Tiểu My và biết bao nhiêu người ở công ty lúc sáng. Sự phẫn nộ trong A Tân lúc này như đang trỗi dậy, anh ta quyết định sẽ chinh phục người thư ký đó để trả thù. Thế là sau đó, A Tân cũng nhanh chân đi vào quán rượu. Dù không biết thứ thuốc đó có nguy hiểm hay không, nhưng anh ta vẫn muốn thử. Chắc có lẽ đây là con đường sống duy nhất của A Tân. Nếu như hôm nay anh không thử thì chắc chắn những ngày sau anh cũng sẽ bị bọn đòi nợ xiết hoặc bị cảnh sát bắt vì tội lừa đảo. Trước khi tiếp cận đối tượng, A Tân đã đi vào phòng vệ sinh và uống viên thuốc kỳ quái kia. Viên thuốc đi đến đâu, anh ta cảm thấy nóng rát đến đó. Khi viên thuốc trôi vào bụng thì chính là một loại cảm giác không thể nào đau đớn hơn. Chân tay A Tân cũng bất giác run rẩy. Anh ta cố nghiến chặt răng để giảm bớt cơn đau nhưng bất thành. Mãi 5 phút sau, sự đau đớn đó mới dần tan biến, nhưng thay vào đó là cảm giác ngứa ngáy như có hàng trăm sinh vật đang bò khắp người, nhất là ở phần mắt. Không hiểu sao A Tân lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Mọi thứ trước mắt cũng dần mờ đi, nhưng anh vẫn không dám đưa tay lên dùng. Đúng như lời người đàn ông bí ẩn kia, thứ xuất hiện từ trong hốc mắt của A Tân chính là những sinh vật màu đỏ. Không chỉ một, hai, mà là hàng chục con đang bò lúc nhúc, trông chẳng khác gì những con giòi khổng lồ. Vì đã được thông báo từ trước nên A Tân cũng không quá bất ngờ, nhanh chóng đưa tay hướng lấy những sinh vật màu đỏ kỳ quái đang bò ra khỏi mắt mình. Hình dáng của chúng rất giống nguyện nghệ Tây, nhưng điều đặc biệt ở đây là nó còn có thể cử động và có một công dụng tuyệt vời hơn nghệ Tây gấp nhiều lần. Sau khi có được bảo bối trong tay, A Tân liền cải trang thành một nhân viên phục vụ rồi đi vào trong. Rất nhanh sau đó, anh ta đã tìm kiếm được người thư ký đã làm mình bé mặt kia. A Tân giả vờ đi ngang qua bàn của người thư ký, sau đó lén lút bỏ sinh vật màu đỏ vào ly nước của cô. Người nữ thư ký đã không hề hay biết gì, người bình thường nhìn vào cũng nghĩ đó là nghệ Tây mà thôi. Và lúc uống cốc nước của mình, liền vô tình nuốt luôn cả sinh vật gớm ghiếc kia. Sau khi thành công bước một, A Tân liền nở một nụ cười nham hiểm, sau đó lẻn ra một góc để dễ quan sát và tiếp tục hành động. Thì ra sau khi cho người khác uống loại sinh vật màu đỏ kia, thì A Tân có thể nhìn thấy được những ham muốn từ sâu bên trong tâm hồn con người. Hóa ra, người thư ký lâu nay muốn ngồi trên chiếc ghế chủ tịch và được chính giám đốc của mình pha trà, rót nước. Nhiệm vụ cuối cùng của A Tân lúc này chính là đáp ứng một phần mong muốn của cô ta. Chỉ cần như vậy, anh ta có thể dễ dàng quyến rũ được cô gái ấy. A Tân nhanh chóng nắm bắt cơ hội, tiến về phía nữ thư ký, sau đó cúi người thì thầm vào tai gọi cô là giám đốc. A Tân vừa dứt lời, nữ thư ký lúc này như bị thôi miên, đôi mắt dần trở nên vô hồn, nhưng trong lòng lại ngập tràn vui sướng. Cô ta quên luôn cả việc A Tân là một tên lừa đảo, ngay lập tức bổ nhào về phía anh và nói những lời yêu thương. Dù đã biết trước được công dụng của viên thuốc, nhưng A Tân vẫn có chút bất ngờ. Nhưng chỉ vài giây sau đó đã nhanh chóng thích nghi được với sự thần kỳ này. Không chỉ quyến rũ lợi dụng cô thư ký, mà anh ta còn bắt đầu săn tìm và lừa gạt nhiều cô gái giàu có khác. Anh ta lúc nào cũng khoác lên mình bộ vest lịch thiệp và đi dạo trên đường phố. Gặp được một cô gái trông có vẻ sang trọng, liền dùng những chiêu trò cũ và gương mặt đẹp trai để mời họ đi uống nước, sau đó lén lút bỏ loài sinh vật màu đỏ gớm ghiếc kia vào đồ uống để mê hoặc họ. Dù là những cô gái thông minh nhất cũng đều bị viên thuốc này làm cho mở mắt, tất cả đều đổ gục dưới chân của tên A Tân. Chẳng mấy chốc, bên cạnh anh ta đã có hơn 5-6 cô gái, và ai nấy cũng đều sẵn sàng đem tiền của mình chào cho anh ta. Không những thế, còn vui vẻ dùng chung người mình yêu với những cô gái khác. Chắc có lẽ đây chính là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời A Tân. Không cần làm gì nhưng vẫn có tiền để tiêu, có kẻ hầu người hạ, sống một cuộc sống không thể sung túc hơn. Tuy nhiên, dần dần viên thuốc kia bắt đầu có những tác dụng phụ không thể ngờ đến. Căn nhà yên bình với hơn 10 cô gái của A Tân bắt đầu có những cuộc cái vã. Loài sinh vật kỳ lạ kia khiến những cô gái bộc lộ những bản chất thật, những ham muốn sâu trong lòng rõ ràng hơn. Tuy nhiên, nếu như không được đáp lại và thỏa mãn những ham muốn đó thì các cô gái sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Nữ thư ký lúc này đang trách móc A Tân vì sao nữ giám. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net